Xuyên thành thư ký khổ bức trong chuyện Bá Tổng, chương 1 quá thảm ha ha ha. Góc truyện audio.com. Trong các chuyện bá đạo tổng tài đều có một nhân vật không phải rất quan trọng nhưng lại không thể thiếu, giống như gừng bên trong món gà ba cốc, bạn có thể không cần thiết ăn gừng, nhưng gừng nhất định phải có nhân vật này chính là thư ký. Nếu muốn thêm từ nào để hình dung ở phía trước vậy chắc hẳn là khổ bức. Thời điểm nữ chính mặt xám mày cho tới công ty đòi gặp Bá Tổng, thư ký cần phải tỏ ra vênh váo tự đắc nói: "Thật xin lỗi, cô không thể gặp tổng tài của chúng tôi nếu như không hẹn trước." Sau đó tổng tài sùng nịch nữ chính xuất hiện điên cuồng vả vào mặt thư ký. "Sao ngươi dám ngăn cản cô ấy?" Lần tới lúc nữ chính đến, thư ký không dám chặn cửa nữa, sau đó nữ chính vọt vào văn phòng bắt gặp ác độc nữ phụ ôm ấp tổng tài ám muội không rõ, quay đầu tổng tài liền nổi giận đùng đùng điên cuồng vả vào mặt thư ký. "Ngươi thế nào lại không ngăn cản cô ấy?" Mỗi lần tổng tài cùng nữ chính giận dỗi, theo quy tắc nhất định sẽ là cả văn phòng áp suất thấp, nhân viên ngay cả thở cũng không dám. Là người thân cận nhất với tổng tài, đương nhiên thư ký khó thở nhất. Tổng tài cùng nữ chính ở trong văn phòng anh em, thư ký nhất định sẽ giống như đứa ngốc nhảy sổ vào cắt ngang lúc người ta tình tứ, sau đó chắc chắn sẽ bị tổng tài dùng ánh mắt giết chết. Hỏi bạn, như thế có khổ bức hay không cơ chứ? Hơn nữa, lúc thư ký bị hành độc giả sẽ vô cùng vui vẻ. Ha ha ha ha, thư ký thảm quá đi. Bệnh thần kinh, người ta thảm như thế, mấy người còn muốn ha ha ha. Yến Đôn, hiện tại là một thư ký khổ bức trong chuyện Bá Tổng. Cậu vốn dĩ là thư ký của tổng tài, không may gặp tai nạn xe cộ, liền bị kéo vào thế giới của tiểu thuyết Bá Tổng làm thư ký. Điều này làm cho thế giới quan của cậu bị đả kích trầm trọng. Bá Tổng, mua, toàn lực mua vàng, đem hết tiền mua vàng. Yến Đôn nơm nớp lo sợ, tổng tài không cần cân nhắc đến rủi ro sao? Rủi ro là gì? Bá Tổng cau mày, tôi đã quyết định không thể nào có rủi ro. Yến Đôn cẩn thận từng ly từng tí. Đương nhiên, quyết định của tổng tài đặc biệt anh minh, chỉ có điều thuyền dùng cẩn thận giữ được vạn năm. Bá Tổng nổi giận, cậu đang dạy tôi làm việc. Yến Đôn không thể làm gì khác hơn đành phải ngậm miệng chuẩn bị đem CV của mình sửa lại. Ai ngờ tới, giá vàng do Bá Tổng thu mua ngày thứ hai liền tăng vọt luôn ra ngoài vũ trụ. Bá Tổng, hiện tại AI kiếm được rất nhiều tiền, chúng ta nghiên cứu phát minh AI đi. Yến Đôn, nhưng mà chúng ta không có kiến thức chuyên ngành. Bá Tổng, tôi làm kinh doanh, không cần kinh nghiệm, chỉ cần trực giác. Yến Đôn lại ngậm miệng chuẩn bị đem CV sửa lại lần nữa. Ai biết được, một tháng sau công ty tung ra dự án AI khủng, điên cuồng thu về mấy chục tỷ lợi nhuận. Yến Đôn triệt để tuyệt vọng đối với logic của thế giới này. Cậu xem như đã hiểu. Tổng tài chính là phụ trách châu bò. Cuối cùng Yến Đôn ghét được một đạo lý, chính là không cần cùng tổng tài nói đạo lý. Yến Đôn làm việc cho tập đoàn Ngạn Thị, tin rằng độc giả đã biết rõ tập đoàn này chắc chắn đang nắm giữ huyết mạch của kinh tế toàn cầu, hơn nữa tổng tài nhất định là một người anh tuấn phi phàm. Nhìn một cái liền khiến người ta thèm nhỏ dãi như thèm mì đao thước, có một chiếc mũi kiên nghị như quân nhân, một đôi mắt sâu thẳm như đại dương, đẹp trai muốn chết, đặc biệt còn rất trẻ tuổi, bởi vì hắn là người đầu tiên trên thế giới học xong MBA. Góc truyện audio.com. Ở tuổi 18, với chỉ số IQ 250. Thạc sĩ quản trị kinh doanh, MBA, vị tổng tài này tên là Ngạn Trì, trước mắt là người lãnh đạo trực tiếp của Yến Đôn. Nhưng mà, Ngạn Trì không phải châu bò nhất là chủ tịch của tập đoàn, anh trai của Ngạn Trì tên Ngạn Tào. Yến Đôn cảm thấy đối với cách đặt tên của người nhà này thật là khó nói, anh cả gọi sớm, em út gọi trễ, có phải ở giữa còn người anh hai gọi? Ngạn đúng giờ, Yến Đôn thật tò mò hỏi. Xuyên không tiểu trợ thủ AKA nhân viên chăm sóc khách hàng, tại sao Bá Tổng không phải người châu bò nhất? Mà anh trai của anh ta mới là người châu bò nhất. Nhân viên chăm sóc khách hàng, bởi vì tình yêu của Bá Tổng và Mary Sue nhất định phải bị người nhà phản đối, cho nên phải đặt ra thiết lập người nhà của Bá Tổng so với anh ta lợi hại hơn, để thuận tiện tạo ra khúc mắc. Nếu như người nhà của Bá Tổng không có ai lợi hại hơn, thì không có cách nào phản đối tình yêu của bọn họ. Yến Đôn, đã rõ. Nhân viên chăm sóc khách hàng, hiện tại nhiệm vụ của ngài là thúc đẩy nội dung tình tiết của Mary Sue cùng Bá Tổng thân ái. Yến Đôn, có phải sau khi hoàn thành tất cả nội dung tình tiết tôi sẽ được sống lại ở thế giới cũ? Nhân viên chăm sóc khách hàng, đúng rồi đó, thân ái. Yến Đôn ngay lập tức trở nên hào khí ngất trời, thế giới này ngốc như thế, mình nhất định có thể thành công. Tác giả có lời muốn nói. Một cặp 11 giờ mới. CP là Ngạn Tảo X Yến Đôn. Cách chương.